Hôm nay công tử hắc hóa chưa? Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phương Linh cầm thịt nướng Bách Lý Triều Hoa đưa, thấy hai tay Bách Lý Triều Hoa trống trơn, ngại khi ăn mảnh, kiến nghị nói, chúng ta cùng nhau ăn. Bách Lý Triều Hoa theo lời ngồi xuống bên cạnh cô. Ngô Phương Linh vốn muốn xé một nửa chia cho Bách Lý Triều Hoa, lại suy xét đến việc Bách Lý Triều Hoa là một người mụt thịt nướng mới lấy từ trên lửa xuống, lo lắng hắn sẽ bị bỏng, đơn giản xé một miếng nhỏ, đưa tới bên môi Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý công tử, há miệng. Bách Lý Triều Hoa mở môi, nuốt thịt nướng xuống. Giờ đinh đương đã thấy nhiều không trách, hiện tại cho dù Bách Lý Triều Hoa có trực tiếp hôn lên ngón tay Ngô Phương Linh, hắn cũng không cảm thấy giật mình. Đinh đương cảm thấy, lấy tư thế này của Bách Lý Triều Hoa, hiện tại chỉ đôi mắt mù, nếu như hai mắt hắn không mù, giờ phút này chắc chắn sẽ đang nhìn Ngô Phương Linh không chớp mắt, trong ánh mắt làm gì còn chứa được thứ khác. Ai, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chẳng sợ công tử nhà hắn bên ngoài có lạnh như băng, nhưng cũng đang vào tuổi huyết khí phương cương, động tâm với cô nương, chỉ là chuyện sớm muộn. Cũng không biết Ngô Phương Linh rốt cuộc có bản lĩnh gì, chuyện nữ tử khác không làm được, nàng ta lại làm được. Ngô Phương Linh ăn uống no đủ, tìm một chỗ nằm xuống ngủ. Cô đã sớm mệt nhọc, mới vừa khép lại hai mắt ý thức liền mơ hồ. Người của Bách Hoa Giản chắc vẫn đang tìm bắt, nhưng mà chỉ cần Bách Lý Triều Hoa ở bên cạnh cô, không hiểu sao làm cô có cảm giác an toàn. Đại khái là cô biết được tương lai Bách Lý Triều Hoa sẽ là kiếm khách đứng đầu thiên hạ. Ngô Phương Linh ngủ không bao lâu, Bách Lý Triều Hoa đứng dậy, ra khỏi sơn động, đứng ở cửa động hứng gió lạnh. Màn trời vô tận, một vòng ánh trăng nhạt màu, biến mất ở trong đám mây, gió đêm thổi vạt áo của Bách Lý Triều Hoa phần phật bay múa. Đình đường thấy Bách Lý Triều Hoa đi ra ngoài, cũng đi ra theo, hắn cần phải nhắc nhở Bách Lý Triều Hoa một chút, đừng bị vui thích trước mắt mê hoặc đầu óc. Vì thế, hắn nói, công tử, Ngô cô nương đi theo chúng ta đã được một thời gian, đây lại là trai đơn gái chiếc có chút bất tiện. Người ghét nàng, không đợi đinh đương nói xong, Bách Lý Triều Hoa nhàn nhạt đánh gãy lời nói của hắn. Đinh đương tất nhiên không thể thừa nhận, hắn nghèn nghẹn rất nhanh tìm được một lý do. Nàng không rõ lai lịch, ta chỉ sợ nàng làm ra việc bất lợi với công tử. Nếu đã không rõ lai lịch vậy đi điều tra chi tiết về nàng. Cô nương càng xinh đẹp sẽ càng giỏi gạt người, những cô nương trước kia lừa ngài, có ai lại không có dung mạo thiên tiên, công tử, ngài đừng bị bề ngoài mê hoặc. Nàng rất xinh đẹp, Bách Lý Triều Hoa nhẹ giọng nhỉ non một câu. Đinh đương sửng sốt, hắn đã quên, Bách Lý Triều Hoa là một người mù, những nữ nhân trước kia lừa hắn đúng là rất xinh đẹp dịu dàng, nhưng hắn cũng không nhìn thấy gì hết. Ngô Phương Linh nếu muốn lừa gạt lấy hảo cảm từ Bách Lý Triều Hoa, khẳng định không phải dựa vào tướng mạo của nàng ta. Đúng là rất xinh đẹp, Đinh đương do dự, đang muốn trình bày bề ngoài xinh đẹp cũng không có liên quan đến nội tâm thiện lương, ngược lại có khả năng sẽ bị đảo ngược. Bách Lý Triều Hoa lại hỏi, xinh đẹp nhường nào, có thể nghe ra trong giọng nói của hắn có một tia hướng tới. Đinh đương không phải người giỏi nói dối, hắn có nghĩ thầm muốn bôi đen Ngô Phương Linh, lời nói tới bên miệng lại thành thật mà miêu tả diện mạo của Ngô Phương Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làn da rất trắng, đôi mắt rất lớn rất sáng, mũi cao, tóm lại, vẻ đẹp thật sự rất rêu rao. Bách Lý Triều Hoa bị hai chữ rêu rao chọc cười, rốt cuộc là có vẻ đẹp rêu rao bao nhiêu mới làm đinh đương luôn thành thật trong miệng lại toát ra từ ngữ này. Mẹ ta từng nói, nữ nhân có vẻ đẹp rêu rao như vậy, tương lai tỷ lệ trở thành hồng nhan họa thủy càng lớn. Đinh đương giải quyết dứt khoát, đúng, chính là hồng nhan họa thủy. Hắn ở trên người Ngô Phương Linh nhìn thấy được bốn chữ này. Công tử, xưa nay nam nhân có quan hệ với hồng nhan họa thủy hơn phân nửa sẽ không có kết cục gì tốt. Vẻ mặt đinh đương thấm thía, chỉ kém trực tiếp điểm danh nói Ngô Phương Linh là hồ ly tinh, nếu hai mắt ta có thể chữa khỏi. Vẻ mặt Bách Lý Triều Hoa nhu hòa vài phần, không biết nghĩ tới gì, nói được một nửa lại dừng. Đinh đương đợi một lúc lâu, cũng không chờ được lời nói kế tiếp của Bách Lý Triều Hoa. Gió nhẹ lay động giọt sương trên cỏ, phía đông nổi lên bụng cá trắng. Giấc này Ngô Phương Linh ngủ rất say, cô duỗi người, ngồi dậy. Lửa trại trong động đã tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn, ánh nắng chiếu vào từ cửa động, rải rác trên mặt đất, trong không khí có bụi bặm đang bay múa. Gió hơi lạnh thổi vào, phất qua tro tàn trên mặt đất. Lại là một ngày mới, nhóm giang hồ nhân sĩ nối tiếp nhau ở Thất Tuyệt Lĩnh còn chưa rời đi, bọn họ đều đang đợi thú ngũ độc hiện thân. Thú ngũ độc chạy đến Thất Tuyệt Lĩnh ăn xong độc vật trong Thất Tuyệt Lĩnh, không còn đồ ăn mới chạy đến Bách Hoa Giản. Hiện giờ bọn họ vì dẫn thú ngũ độc ra thả vào Thất Tuyệt Lĩnh không ít động vật có độc, thú ngũ độc lại không phải loài chịu nổi tịch mịch, nói vậy không lâu sau, sẽ chạy ra khỏi Bách Hoa Giản. Bọn họ thả độc vật, Ngô Phương Linh liền tiếp tục giải anh đào. Đối với thú ngũ độc tham ăn mà nói, so với độc vật chạy đầy khắp núi đồi, thời tiết này hiếm có anh đào, sẽ có lực hấp dẫn hơn rất nhiều. Lúc Ngô Phương Linh tìm đến Đinh Đương để xin anh đào, Đinh Đương còn không vui. Thời tiết này anh đào còn chưa có chín, đống anh đào này Đinh Đương phải tốn số tiền lớn, chạy đường xa thu mua từ trong tay một ít dân buôn. Những người dân buôn đó chạy đủ trời Nam đất Bắc, hàng hóa trên tay chất đống, có anh đào cũng không kỳ lạ. Vì bảo tồn đống anh đào này, Đinh Đương phải tiêu phí rất nhiều sức lực. Ngô Phương Linh tìm hắn xin, hắn đương nhiên không vui. Ngô Phương Linh giải thích, thú ngũ độc kia vô cùng nhát gan, không dễ dàng tiếp xúc với người khác, ta ở chung với nó mấy ngày, cũng có chút quen biết, làm nó xuất hiện, so với ngươi nắm chắc hơn mấy phần. Anh đào này nếu còn không tạo ra tác dụng, chờ chúng nó hỏng rồi, rốt cuộc sẽ không còn dùng được nữa. Đinh Đương còn muốn cãi cỏ, Bách Lý Triều Hoa đi qua bên người hắn, nhàn nhạt nói. Cho nàng, Bách Lý Triều Hoa đã lên tiếng, Đinh Đương sao còn dám phản bác, tức khắc ỉu xìu, đưa anh đào cho Ngô Phương Linh, dặn dò nói. Chỉ còn từng này, đừng lãng phí. Ngô Phương Linh cầm anh đào, quay đầu nhìn Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý Triều Hoa nắm kiếm linh tê, ngồi ở trên đá xanh, cầm một miếng khăn sạch sẽ đang chà lau kiếm của mình. Hắn vô cùng yêu thanh kiếm linh tê bảo bối này, một ngày phải lau ít nhất vài lần. Ngô Phương Linh cầm anh đào, đi ra khỏi sơn động, đến gần đó tìm chỗ ngồi xuống. Thời gian nhoáng lên, một ngày lại trôi qua, mặt trời chìm về phía tây, chiều hôm bao phủ xuống, một khoảng âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phương Linh ăn xong cơm chiều, tiếp tục ngồi chờ ở cửa động. Thú ngũ độc kia là đứa tham ăn, từ chỗ cô kiếm được chỗ tốt mấy lần, chắc chắn nhớ rõ mùi hương trên người cô tin chắc nó rất nhanh sẽ tới tìm mình. Ngô Phương Linh ngồi trong chốc lát, bóng đêm càng ngày càng đậm, ánh trăng treo trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng tỏ phủ kín đầy đất. Gió phất qua nơi hoang dã, phát ra tiếng vang xào xạc. Một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Ngô Phương Linh quay đầu lại, nhìn thấy Bách Lý Triều Hoa cùng Đinh Đương đứng ở dưới ánh trăng. Đinh Đương nhíu mày, đang muốn mở miệng, Ngô Phương Linh đột nhiên làm một động tác. Xuyệt, đừng nói chuyện. Dưới ánh trăng, một con thú nhỏ màu trắng, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra từ trong bụi cỏ. Nó vô cùng cảnh giác mà dò đầu, nhìn thấy Bách Lý Triều Hoa cùng Đinh Đương, đang muốn xoay người bỏ chạy, Ngô Phương Linh tay mắt lanh lẹ mà ném ra một quả anh đào về phía nó. Thú ngũ độc dừng bước chân, do dự một chút ngậm anh đào. Ngô Phương Linh lại ném xuống mấy quả, thú ngũ độc nếm được hương vị quen thuộc, khó hiểu mà nhìn về phía cô, có lẽ nhận ra cô, nhẹ nhàng thật cẩn thận nện bước tới gần Ngô Phương Linh. Đinh Đương, mang theo lồng sắt chứ? Ngô Phương Linh bình tĩnh hỏi. Có mang, Đinh Đương trong thần sắc là kích động khó nén, Ngô Phương Linh vươn tay với nó thấp giọng dụ dỗ. Ngoan nào, lại đây, cho ngươi ăn hết, thú ngũ độc từng bước một dịch đến bên người cô, tim Ngô Phương Linh cơ hồ nhấp tới cổ họng, lòng bàn tay cất giấu ngân châm, trên ngân châm có dính thuốc tê, chỉ cần nhân lúc thú ngũ độc chưa chuẩn bị, một kim đâm xuống, thú ngũ độc sẽ bắt về tay. Khi tay cô cơ hồ sắp đụng tới thú ngũ độc. Bang, một tiếng, một viên đá rừng ở dưới chân cô, thú ngũ độc hoảng sợ, đến anh đào trên mặt đất cũng không thèm nhặt. Cỏ, một chút chui vào trong bụi cỏ bên cạnh, Ngô Phương Linh ngẩng đầu, nhìn về phía ánh trăng, chỉ thấy một thiếu nữ áo vàng cong chân ngồi trên cây, trên mặt thiếu nữ mang khăn che mặt, thấy Ngô Phương Linh nhìn lại, cười hì hì nói. Thiếu cốc chủ nói quả nhiên không sai, chỉ cần đi theo các ngươi, sẽ thấy thú ngũ độc xuất hiện. Đúng là Tống Yêu Yêu. Khi Tống Yêu Yêu nói chuyện, trong trời đêm hiện lên thêm hai bóng người, hẳn là Úc Cẩm Huyền cùng Tiết Hồng Lệ đuổi theo thú ngũ độc mà đến. Lúc này Ngô Phương Linh cũng không rảnh lo tức giận, vội vàng nhắc nhở nói. Bách Lý công tử, mau đuổi theo, đừng để nhóm người Úc Cẩm Huyền nhanh chân bắt mất. Bách Lý Triều Hoa vừa muốn đuổi theo Tống Yêu Yêu kia ném một thứ về phía Ngô Phương Linh, hét lớn một tiếng. Đỡ ám khí, sắc mặt Bách Lý Triều Hoa khẽ đổi, bước chân vừa chuyển, đã đến bên cạnh Ngô Phương Linh, một tay ôm cô vào trong lòng ngực, bằng vào tính lực tốt, thả người lăn sang một bên, né tránh những ám khí đó. Tống Yêu Yêu thấy Bách Lý Triều Hoa, nhớ tới vết sẹo khó xóa trên mặt mình, vẻ mặt bỗng dưng hung ác, nâng cánh tay lên, vứt ra một cây chỉ bạc. Chỉ bạc quấn lên cổ tay Bách Lý Triều Hoa, một con nhện trong suốt bò theo chỉ bạc nhanh chóng mà bò về phía Bách Lý Triều Hoa. Chỉ trong nháy mắt con nhện kia đã đến trước mặt Ngô Phương Linh, thậm chí không kịp nghĩ nhiều, nâng tay lên đập về phía con nhện. Lòng bàn tay nhất thời truyền đến đau đớn như kim đâm, Ngô Phương Linh nhịn không được kêu lên một tiếng, lùi tay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nhện không cắn được Bách Lý Triều Hoa, lại cắn được Ngô Phương Linh, cũng như nhau Tống Yêu Yêu nhịn không được cười, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Đây là nhện độc Hàn Băng ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra, ngươi rất may mắn, từ từ mà hưởng thụ đi. Nói xong câu đó, Tống Yêu Yêu đứng dậy nhảy xuống khỏi cây, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Bách Lý Triều Hoa nắm lấy tay Ngô Phương Linh, vội hỏi. Ngươi sao rồi, không có việc gì, chỉ hơi đau, cũng không có miệng vết thương. Ngô Phương Linh giơ bàn tay lên, ánh trăng chiếu ra lòng bàn tay của cô, ngoại trừ đau đớn như kim châm mới đầu kia tay cô cũng không có bất luận khác thường gì. Bách Lý Triều Hoa gắt gao cau mày. Đúng rồi, Bách Lý công tử, mau đuổi theo, bọn họ chắc hẳn chạy chưa xa. Ngô Phương Linh nhắc nhở nói. Nếu như thú ngũ độc rơi vào tay Úc Cẩm Huyền, vậy phiền phức cùng theo đó, nếu thú ngũ độc thú rơi vào tay Bách Lý Triều Hoa cũng rất phiền phức, đây là nguyên do vì sao bọn họ tình nguyện dọa chạy thú ngũ độc rồi tự mình đi bắt nó, cũng không muốn đoạt nó từ trong tay Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý Triều Hoa bắt lấy tay kia của Ngô Phương Linh, chậm rãi nắm chặt vẫn không nhúc nhích. Ngô Phương Linh thấy hắn như thế, nóng nảy, mau đuổi theo thôi, nếu không bắt sẽ không còn kịp, ta thật sự không có việc gì, một chút việc cũng không có. Bách Lý công tử, chẳng lẽ tay của ta còn quan trọng hơn đôi mắt của ngươi sao? Đình Đường cũng nóng nảy. Đúng vậy, công tử, Úc Cẩm Huyền là thiếu cốc chủ của Độc Vương cốc, thú ngũ độc rơi vào trong tay hắn, chúng ta muốn cướp về cũng không dễ. Bách Lý Triều Hoa thở ơ, chỉ là hỏi, thật sự không có việc gì? Ngô Phương Linh đang muốn trả lời, không có việc gì, đột nhiên dùng mình một cái, sắc mặt cô hơi thay đổi, thành thật nói. À, hình như có chút lạnh. Vừa rồi Tống Yêu Yêu nói con nhện kia tên là gì nhỉ? Chỉ là có chút lạnh, trong lòng Bách Lý Triều Hoa dâng lên dự cảm không tốt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hình như càng lạnh, đầu lưỡi Ngô Phương Linh giống như ngắn đi một đoạn, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Về sơn động, Bách Lý Triều Hoa đứng dậy. Rõ ràng đã là ngày xuân, mặc dù ban đêm có lạnh lẽo cũng không lạnh đến nỗi nào, Ngô Phương Linh lại cảm thấy, mình cứ như đang đứng ở nơi lạnh lẽo âm mười mấy độ, ý lạnh chui vào trong xương cốt, đông lạnh làm cả người cô cứng đờ. Bị đông lạnh như vậy, lúc này cô cũng không rảnh lo mà nhớ thương tới thú ngũ độc. Cô run rẩy mà đứng lên, đi theo sau Bách Lý Triều Hoa, mới vừa đi được một bước, hai chân bởi vì rét lạnh, không đứng vững được, thân thể nghiêng về phía trước. Tài Bách Lý Triều Hoa vừa động, nhanh chóng vươn tay, chặn ngang ôm lấy cô, mới làm cô không bị quăng ngã như chó gặm bùn. Cách chương.